Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Phàm gọi cô ta. Cảnh sát Trần, tôi thấy hay là hai chúng ta nói chuyện thì tốt hơn, tránh tai vách mạch rừng. Trần Hoa khựng người lại rồi quay lại, nghiêm túc nói. Tại sao? Lẽ nào anh thật sự đã bán văn vật? Tội này tôi không thể giúp anh bao che, mà nói thẳng là không thể nào bao che được. Trần Hoa đi ra ngoài tìm cảnh sát tới ghi chép khẩu cung. Theo quy trình điều tra, cần có một người thẩm vấn, một người ghi khẩu cung, cộng với một đoạn băng ghi toàn bộ quá trình lấy khẩu cung. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nói: Cảnh sát Trần, cô thấy tôi giống người phạm tội lắm sao? Tôi trước giờ vẫn luôn tuân thủ luật pháp, yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật, quét nhà còn sợ làm đau con kiến. Câm mồm! Trần Hoa mặt mũi tối sầm, quát: Bớt nói mấy lời vô nghĩa này đi. Diệp Phàm khẽ cười, bình thản nói: Núi Bắc Mạnh. Trần Hoa ngớ người, sải bước đi tới trước mặt Diệp Phàm, nắm chặt vai anh, chậm giọng nói: Có phải anh đã biết điều gì rồi, hay là... Diệp Phàm ngắt lời cô, nói: Cảnh sát Trần, cô đóng cửa phòng vào trước đã, và cho tất cả camera đi. Cô yên tâm, thông tin mà tôi đưa cho cô chắc chắn hữu dụng. Chuyện này liên quan tới việc làm yên lòng dân ở thành phố cảng. Diệp Phàm bình thản nói. Trần Hoa do dự trong chốc lát, sau đó đóng cửa, đồng thời dặn dò nếu không có sự cho phép của cô ta, không ai được vào, trừ phi có việc khẩn cấp. Tiếp sau đó, cô ta liền tắt camera, xong xuôi mới ngồi đối diện với Diệp Phàm, nghiêm túc nói. Nói hết những gì anh biết cho tôi. Nếu để tôi phát hiện anh lừa tôi sẽ cho anh biết tay. Được rồi, xem ra cô thực sự coi tôi là phạm nhân rồi. Diệp Phàm bất lực nói. Hàn Bách Hào nói tôi có văn vật. Đấy hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Đúng là tôi có thứ đến từ 2000 năm trước. Nhưng tôi không giao bán. Bởi nó cùng lắm cũng chỉ được coi là một món bảo vật. Phần này tôi lấy từ trong gỗ ra. Vô cùng sắc bén. Diệp Phàm nói, rồi vừa xoay cổ tay, chỉ thấy một con dao vô cùng tinh xảo xuất hiện trong bàn tay anh. Dưới ánh đèn, lưỡi dao sáng bóng, ánh lên ánh bạc. Diệp Phàm cầm con dao long lân, khẽ đâm xuống bàn. Lúc này chỉ còn thấy chuôi dao nằm lại phía trên. Trần Hoa đột nhiên mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một thứ sắc bén tới vậy. Hơn nữa, lại còn là thứ đến từ hơn 2000 năm trước. Thật khó tin. Thế nào? Nếu như là văn vật, ắt sẽ được nhà nước ghi chép lại. Cô biết vật này chứ? Diệp Phàm hỏi lại. Diệp Phàm cũng không có ý kiến gì khi Trần Hoa rút con dao ra. Cô ta tỉ mỉ quan sát một lượt, lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng theo pháp luật quy định, tôi có thể để các nhà khảo cổ học tiến hành giám định. Nếu đó đúng là văn vật, thì có thể định tội anh. Còn nếu anh không chứng minh được nguồn gốc, thì vật này nhất định phải được giao lại cho nhà nước. Sau đó còn phải nộp thêm 500 tệ và một lá cờ hiệu, đúng không? Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Anh có biết rằng vật này trị giá 1 tỷ đô, chỉ tốn thêm 500 tệ và một lá cờ hiệu, không thấy nực cười lắm sao? Trần Hoa sượng mặt bởi không ai ngấm nổi câu nói vừa rồi của Diệp Phàm. Cô ta cũng dần tin những lời của Diệp Phàm. Vật này đến từ hơn 2000 năm trước, lại sắc bén tới vậy, nhất định là đồ vật cấp quốc gia. Cảnh sát Trần, không giấu gì cô, nếu tôi không muốn giao ra thì bọn họ cũng đừng hòng mà có được. Nếu tôi đã muốn đi thì các cô cũng chẳng thể chặn tôi lại. Nhưng nếu tôi đã chủ động tới thì cũng chỉ vì gia đình của mình, cho nên vẫn mong cô hiểu rõ điểm này. Diệp Phàm lãnh đạm nói, nhưng có phần ngang ngược. Khẩu khí của anh cũng không nhỏ nhỉ. Trần Hoa lạnh lùng trả lời, ánh mắt sắc lẹm trừng lên nhìn anh. Anh nói ra ba chữ Núi Bắc Mạnh, có phải đã biết điều gì? Ngoài ra, Đừng nói với tôi là anh làm. Cầm con dao long lân trên tay, Trần Hoa lại nghĩ ra điều gì đó, nói: Lăng Trì đến chết. Sau khi khám nghiệm tử thi ở núi Bắc Manh, bọn họ đã phát hiện người này từng bị Lăng Trì, sau đó bị đâm một nhát chí mạng mới chết. Việc rạch ra cắt thịt trên người sống buộc phải dùng tới con dao vô cùng sắc bén, bằng không sẽ không thể nào thực hiện được. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói: Nạn nhân là người nước Tịch, đến từ Bắc Hải Đạo, thuộc gia tộc Kato, là đồng bọn với nhóm người đã từng ra tay với tôi và Tiêu Tuyết ở công viên. Mục đích của bọn chúng chính là con dao long lân này. Trần Hoa mặt biến sắc. Diệp Phàm nói tiếp: Việc tôi sở hữu con dao này đã bị bọn chúng tung tin lên trang mạng quốc tế. Những người tới truy sát tôi còn đang xếp hàng dài phía sau. Cô giao vật này lại cho các nhà khảo cổ, không những không giúp ích được gì cho việc nghiên cứu, mà ngược lại còn làm hại tới tính mạng của bọn họ. Hoang đường! Trần Hoa tức giận nói. Ở Hoa Hạ này, bọn chúng thích tác quái là được sao? Ai dám tới, tôi bắt bỏ tù hết. Cảnh sát Trần, chỉ với chút lực lượng của các cô sao? E là tự tin thái quá rồi đó. Diệp Phàm bình thản nói, nhưng lại thấy vài phần giễu cợt trong lời nói của anh. Trần Hoa có chút tức giận, Diệp Phàm không có chút ý thức nào về việc anh đang bị thẩm vấn, nên cô ta quyết định dạy cho anh một bài học. Nhưng ngay giây sau thôi, cô ta lập tức ngây người ra tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Phàm dùng một ngón tay chậm rãi nhấn mạnh lên mặt bàn bằng thép không gỉ. Mặt bàn vốn đang bằng phẳng chợt xuất hiện lỗ thủng nhỏ. Hơn nữa, lỗ thủng này lại do chính móng tay tạo ra. Trần Hoa vô cùng kinh ngạc. Chiếc bàn này cho dù có lấy búa đập cũng chỉ tạo ra một dấu vết nhỏ trên mặt bàn mà thôi. Cảnh sát Trần, không phải kinh ngạc như vậy. Tương lai, những kẻ truy sát tôi sẽ không chỉ nhắm vào một mình tôi đâu. Diệp Phàm nói. Tôi nói lại lần nữa. Thứ nhất, con dao long lân này là của tôi. Cô giúp tôi giữ bí mật về nó. Thứ hai, để mắt tới nhà thượng quan, bọn họ có hợp tác với người tộc Kato. Nếu cô lần theo điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch. Thứ ba, cái chết của bà cụ Hàn không phải do những kẻ truy sát tôi gây ra. Bọn chúng còn coi khinh nữa là. Tôi đề nghị cô nên điều tra chính người nhà họ Hàn. Diệp Phàm dõng dạc nói, chuyện này anh cũng có thể tự mình điều tra, nhưng không nhất thiết phải làm như vậy. Sao phải tự mua dây buộc mình trong khi có lực lượng cảnh sát ở đây? Việc quan trọng nhất của anh lúc này chính là bảo vệ Hàn Tuyết. Những tên sát thủ trong mạng lưới ngầm chẳng biết cái gì gọi là giới hạn. Rốt cuộc, anh là người như thế nào vậy? Trần Hoa thấp giọng nói. Thằng ở rể nhà họ Hàn. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm quá thần bí, cô ta sớm đã cho điều tra về anh, nhưng không có lấy chút thông tin gì của anh trước khi anh kết hôn với Hàn Tuyết. Anh giống như từ trong không khí bước ra. Điều này càng bất thường, lại cộng thêm vừa rồi phát hiện ra sức mạnh kinh người của Diệp Phàm, càng cho thấy anh chẳng khác nào quả bom nổ chậm đối với xã hội, bởi phía cảnh sát không thể khống chế nổi. Trong khi Diệp Phàm đang thương lượng với Trần Hoa tại căn biệt thự nhà họ Hàn, mọi người đã bàn bạc xong việc lo hậu sự cho bà cụ Hàn. Sau khi tất cả mọi người trong nhà họ Hàn nghỉ việc, cả gian phòng khách chỉ còn lại Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiên. Còn di thể của bà cụ Hàn đã được đưa tới nhà tang lễ, gã ta còn đặc biệt cắt cử người của nhà họ Hàn tới trông coi. Người đó chính là bố của Hàn Tuyết, Hàn Tại Dần. Cả Lưu Tú Cầm và Hàn Tuyết đều vô cùng tức giận, nhưng vì Hàn Bách Hào nói có thể khôi phục lại thời vàng son của nhà họ Hàn, cho nên cũng khiến Lưu Tú Cầm nguôi giận. Đương nhiên, đổi lại là phải tiến hành điều chỉnh nhân sự, gã sẽ đưa một người mới lên làm phó giám đốc công ty thương mại Thiên Bảo. Ngoài mặt thì nói là để giúp đỡ Hàn Tuyết, nhưng trên thực tế lại muốn đổi người. Vừa được lên nắm quyền điều hành trong dòng họ, gã ta liền chơi trò cân bằng lại thế lực. Hàn Tuyết muốn phản đối nhưng lại bị Lưu Tú Cầm cản lại, vì dù sao được chia chút phần trăm vẫn tốt hơn là tay trắng không có gì. Hiện giờ Hàn Tuyết đã hết hy vọng với Lưu Tú Cầm rồi, ngoài tiền ra thì bà ta chẳng biết gì nữa. Lưu Tú Cầm luôn miệng nói rằng bà ta vẫn nợ Khổng Ngọc Bình 2 triệu, nếu ngày kia không trả thì người ta sẽ kiện bà ta tội lừa gạt. So với chuyện này thì việc Hàn Tại Dần đang lo tang lễ ở nhà chẳng là gì hết. Mẹ, sao mẹ không đi cùng bố? Con bận việc nên không đi được, mẹ thì rảnh, vì sao không đi với bố? Hàn Tuyết chất vấn liên tục. May mà trước khi đi, Diệp Phàm đã đưa chìa khóa xe cho Hàn Tuyết, nếu không thì cả bọn họ sẽ phải bắt taxi về. Lưu Tú Cẩm không tỏ thái độ gì, nói: sao mẹ phải đi? Có phải mẹ ruột của mẹ đâu. Hàn Tuyết cạn lời: có con dâu như thế, cho dù bà cụ sống lại thì cũng tức chết mất thôi. Hàn Tử Hiên, uống nước gì nữa hả? Mau nghĩ cách đi. Trong biệt thự nhà họ Hàn, sau khi mọi người đi hết rồi, Hàn Bách Hào vội vàng nói với Hàn Tử Hiên. Hàn Tử Hiên cũng tỏ vẻ giận dữ: tôi có cách gì được đây? Cẩn thận đến mấy cũng có sơ hở, tại anh không suy xét chu đáo mà còn đòi trách tôi hả? Hàn Tử Hiên, mẹ kiếp, cô đang nói cái gì đấy hả? Hàn Bách Hào gào lên. Gã ta hằn học nói: nếu điều tra ra được là tôi làm, cô cảm thấy cô có thoát được không? Chính cô đã giúp tôi dụ người của nhà họ Hàn đi, vậy nên cô cũng là đồng lõa. Tôi bị phán quyết thì cô cũng chẳng trốn nổi đâu. Trong nhà họ Hàn, chỉ có một mình Hàn Tử Hiền biết Hàn Bách Hào đã giết bà cụ. Chính nhờ cô ta nên trong biệt thự nhà họ Hàn mới chỉ còn lại Hàn Bách Hào và bà cụ. Nếu không thì gã ta đâu có cơ hội ra tay. Hiện giờ tôi đã cho cô chức phó chủ tịch rồi, gần như trong cả cái nhà họ Hàn này cô chỉ giới một mình tôi, được lợi rồi thì phải làm việc. Hàn Bách Hào tức giận nói. Lúc trước tuy rằng Hàn Tử Hiên lắm chiêu nhiều trò, nhưng cô ta không có quyền lợi gì thực tế, bởi vì bà cụ là một người trọng nam khinh nữ. Chuyện ấy khiến Hàn Tử Hiên vô cùng bất mãn. Hàn Bách Hào đồng ý cho cô ta chức phó chủ tịch thường vụ của tập đoàn Thiên Bảo, đồng thời giao quyền quản lý tài vụ cho cô ta. Vì thế cô ta mới đồng ý hợp tác với Hàn Bách Hào để giết bà cụ, có thể nói là bí quá hóa liều. Sau một hồi cãi vã, Hàn Tử Hiên trầm giọng nói: hiện giờ chúng ta chỉ có hai con đường, một là nghĩ cách trà trộn vào nội bộ cảnh sát để lấy trộm cây gậy, xóa dấu vết trên đó, hai là giả tạo chứng cứ. Đến lúc thẩm vấn anh đưa ra chứng cứ để chứng minh mình không có mặt ở hiện trường. Ngoài ra thì tôi chẳng nghĩ được cách nào khác cả. Bọn họ lên kế hoạch cho vụ này từ lâu rồi, đã mấy lần bàn với nhau là sẽ cướp đoạt quyền hành. Chỉ có điều hôm nay Hàn Bách Hào lại bị Diệp Phàm chọc tức, không chịu nổi nữa nên mới ra tay. Đôi mắt của Hàn Bách Hào sáng rực lên, nói: cách hay đó, tốt nhất là lấy trộm cây gậy hoặc là lẻn vào nội bộ cảnh sát xóa dấu vết trên gậy đi. Nhưng để ai làm chuyện này bây giờ? Hàn Bách Hào chau mày ủ rột. Cô nàng chuột bạch Lý Yến, hai người gần như đồng thanh nói. Ngay lập tức cả hai nở nụ cười. Cô nàng chuột bạch Lý Yến rất nổi tiếng ở thành phố cảng. Có người nói không có gì là cô gái cao chưa tới 1m50 ấy không lấy trộm được. Cô ta đã từng lẻn vào kho bạc của ngân hàng để lấy trộm gạch vàng, lẻn vào đại sứ quán để tự đóng dấu cho mình đi nước ngoài chơi. Tóm lại là đã từng làm rất nhiều chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, đến giờ cô gái ấy còn chưa bị bắt lần nào. Những câu chuyện về cô ta được mọi người truyền tai nhau rộng rãi. Nhưng chúng ta làm thế nào để tìm được cô ta đây? Hàn Tử Hiên cho mày nói. Đơn giản thôi, tung tin ra chợ đen, ai tìm được Lý Yến thì sẽ được thưởng 500.000, sẽ có cả đống người tìm giúp chúng ta. Hơn nữa rất có thể Lý Yến sẽ trực tiếp xuất hiện luôn, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tiền nong sẵn sàng là được. Hàn Bách Hào nói. Bây giờ tôi đi làm luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Dứt lời, Hàn Bách Hào nhanh chóng đi ra ngoài. Trong cục cảnh sát thành phố cảng, Diệp Phàm và Trần Hoa đã thống nhất với nhau. Trần Hoa sẽ không báo cáo con dao long lân của anh lên cấp trên, còn Diệp Phàm thì phải hợp tác với cô ta, đả kích đám sát thủ nước ngoài muốn tới đây. Diệp Phàm cũng đạt được mục đích. Tuy rằng thực lực của anh cũng khá, nhưng nếu chống lại bộ máy chính quyền thì anh vẫn biết là điều không thể. Tiểu Tuyết, anh ra ngoài rồi, không sao đâu. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Hàn Tuyết. Nhận được cuộc gọi của anh, rốt cuộc Hàn Tuyết cũng hoàn toàn yên tâm. Diệp Phàm không về ngay mà là lái xe tới Sơn Trang Cẩm Tú. Theo tin tức mà Thượng quan Minh Vũ tiết lộ ra, cứ tới thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần là Thượng quan Diên Vũ lại tới Sơn Trang Cẩm Tú. Trong một ngôi biệt thự thuộc Sơn Trang Cẩm Tú, Thượng quan Diên Vũ nằm trần truồng trên giường. Đột nhiên, một tiếng thét vang lên, hắn ta đẩy hai cô gái ra. Cô nàng tên là Tiểu Tuyết, vội vàng hùa theo. Chỉ có điều, trong mắt mang theo sự mỉa mai. Bốp! Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt cô gái vừa lên tiếng. Thượng quan Diên Vũ nói với vẻ mặt âm u. Mẹ kiếp, mày coi cậu đây là trẻ con hả? Cô nàng kia nghẹt mặt ra. Bình thường chỉ cần cô ta khen ngợi là Thượng quan Diên Vũ sẽ rất vui, thậm chí còn hứa sẽ mua một vài thứ cho bọn họ. Hôm nay làm sao thế này? Bốp! Lại một cái tát nữa giáng vào mặt Tiểu Tuyết. Còn con đĩ này nữa, mày tưởng tao không nhìn thấy nét mỉa mai trong mắt mày chắc? Còn bà mày! Hôm nay, Thượng quan Diên Vũ bị chú hai thượng quan Kiến Thành bãi miễn chức vụ tạm thời, không được phụ trách việc liên lạc với gia tộc Kato nữa. Đây là một cản trở lớn cho việc hắn ta kế thừa chức gia chủ nhà họ thượng quan sau này, đồng thời cũng là một vết nhơ. Nhưng Thượng quan Kiến Thành chỉ có một đứa con gái, không thể kế thừa chức gia chủ được. Là người công chính vô tư nhất trong nhà họ thượng quan, quyết định của ông ta được rất nhiều người nhà họ thượng quan ủng hộ. Chú hai, chú đừng ép tôi. Thượng quan Diên Vũ gầm nhẹ, hắn ta bật dậy, lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra hút. Chậc chậc. Một giọng nói đột ngột vang lên, còn là giọng đàn ông nữa. Giọng nói ấy tuyệt đối không phải vệ sĩ của hắn ta. Thượng quan Diên Vũ quay mặt lại, nhìn thấy Diệp Phàm, hắn ta kinh hãi nói. Diệp Phàm, sao lại là mày? Hai cô gái la hét thất thanh. Đừng chạy nữa, các của nợ của mày nhảy nhót trước mặt tao thì tao cũng không có hứng thú. Diệp Phàm hàm hè nói một câu, đang sỉ nhục nhân cách của hắn đây mà. Cơn khiếp sợ qua đi, Thượng quan Diên Vũ nổi giận quát. Diệp Phàm, thằng khốn, mày dám! Diệp Phàm xông về phía trước, Thượng quan Diên Vũ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã túm lấy hắn ta xuống giường, sau đó vạng mạnh xuống đất. Mặc quần áo của mày vào đi, mặt dày quá đấy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Câu nói khinh bỉ ấy khiến Thượng quan Diên Vũ nổi cơn thịnh nộ. Tục ngữ nói, đánh người không đánh vào thể diện, chọc người không chọc vào chỗ đau. Diệp Phàm vừa làm hắn ta mất thể diện, lại vừa chọc vào chỗ đau của hắn ta. Thượng quan Diên Vũ vội vàng mặc quần áo vào, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt âm u tàn nhẫn, đồng thời cắn răng nói. Diệp Phàm, mày muốn liều chết với nhà họ thượng quan thật sao? Tao nói cho mày biết, đằng sau nhà họ thượng quan có chỗ dựa đấy. Chút thực lực ấy của mày chẳng đáng là gì đâu. Mấy chục năm qua, từ một võ quán nhỏ, nhà họ thượng quan phát triển đến ngày hôm nay. Tuy rằng Thượng quan Diên Vũ cũng không biết rõ ràng về thế lực đứng sau đó, nhưng chắc chắn là đủ để khiến người ta phải kinh hãi. Ha ha ha, tự đề cao bản thân quá cũng không hay đâu. Nói đi, chúng mày và gia tộc Kato đã hợp tác gì với nhau? Diệp Phàm thản nhiên nói. Mẹ kiếp! Thái độ bình tĩnh của Diệp Phàm như thể chẳng hề quan tâm tới câu nói uy hiếp của hắn ta, khiến Thượng quan Diên Vũ nổi cáu. Hiện giờ, tao cho mày một phút để sắp xếp câu từ. Trong vòng một phút, phải nói ra vụ hợp tác giữa chúng mày và gia tộc Kato. Nếu không, tao không ngại tùng xẻo thêm một lần nữa. Diệp Phàm như cười như không nhìn hắn ta. Bắt đầu tính thời gian. Thượng quan Diên Vũ giật bắn người. Hắn ta nhớ tới hình ảnh thê thảm của Ichiro Kato, một chân một tay không còn miếng thịt nào, chỉ còn lại khúc xương. Tùng xẻo, cái cách mà Diệp Phàm tra tấn Ichiro Kato chính là tùng xẻo. Hắn ta bắt đầu thấy sợ, nhưng vẫn hằn giọng nói. Diệp Phàm, mày độc ác như thế, đến giờ còn lấy làm tự hào. Nhưng mày có biết là mày đã chuốc lấy rắc rối lớn rồi không? Nếu tao là mày, chuyện quan trọng nhất lúc này phải là chạy trốn mới đúng. 40 giây. Diệp Phàm hờ hững nói. Diệp Phàm, mày đừng khinh người quá đáng. Mày có tin bây giờ tao mà gọi điện thoại thì sẽ có mấy trăm người xông vào đây không? Mày giỏi thì giỏi đấy, nhưng có đánh nổi mấy trăm người không? Thượng quan Diên Vũ giận dữ quát tháo. Thế nhưng Diệp Phàm chẳng hề dao động. Anh thản nhiên nói. 20 giây. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Thượng quan Diên Vũ kích động, cầm chai rượu và đập về phía Diệp Phàm. Choang. Chai rượu vỡ nát, chất lỏng màu đỏ tươi văng đầy lên tấm thảm ba tư đắt giá. Chẳng khó khăn gì mà Diệp Phàm không né được. Anh lạnh lùng nói. 10 giây. Giọng nói của Diệp Phàm thay đổi rồi. Thượng quan Diên Vũ sợ đến mức run lẩy bẩy. Hắn ta lại nhào về phía mép giường mình, lấy một khẩu súng đen trên đó ra. Hai cô nàng kia hét toáng lên. Vừa rồi, thượng quan Diên Vũ sợ vỡ mật vì cái cách tra tấn tùng xèo của Diệp Phàm. Lúc này, hắn ta mới nhớ ra dưới gầm giường mình có giấu một khẩu súng lục. Thượng quan Diên Vũ chĩa súng về phía Diệp Phàm rồi hét to. Diệp Phàm, quỳ xuống cho tao, nếu không... Hết giờ. Giọng nói hờ hững vừa dứt, Diệp Phàm lập tức hành động. Gần như là ngay lúc đó, thượng quan Diên Vũ cũng bóp cò súng. Chỉ có điều, lúc này vị trí mà Diệp Phàm vừa đứng chẳng có ai nữa, viên đạn ấy bắn vào không trung. Xoẹt. Âm thanh như tiếng rạch vào da thịt vang lên. Thượng quan Diên Vũ ngơ ngác nhìn vào cánh tay phải đang cầm súng của mình. Tay tao. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khẩu súng cũng rơi xuống đất. Con dao long lân của Diệp Phàm đâm xuyên qua bàn tay phải đang cầm súng của thượng quan Diên Vũ. Không nghe lời tao thì phải chịu trừng phạt. Diệp Phàm thản nhiên nói. Anh rút con dao long lân ra rồi đá bay thượng quan Diên Vũ đi. Hắn ta rơi xuống đất, không đứng lên được nữa. Diệp Phàm, mày đừng tự chuốc rắc rối vào người. Tao là người của nhà họ thượng quan, mày không giết được tao. Thượng quan Diên Vũ gào to, muốn đánh động cho người bên ngoài xông vào. Trong căn biệt thự này của hắn ta có vệ sĩ. Chỉ có điều, lúc Diệp Phàm vào đây, 6 tên vệ sĩ đã bị đánh gục hết rồi. Đã thế, hiệu quả cách âm của căn biệt thự này còn rất tốt. Diệp Phàm chẳng lo là sẽ có người vào đây. Anh không nói một lời. Trong sự hoảng sợ vô tận của thượng quan Diên Vũ, con dao được giơ lên rồi lại hạ xuống. Phụt. Một dòng máu mỏng bắn ra từ vai thượng quan Diên Vũ. À, ma quỷ, mày dám giết tao thì sẽ không được chết yên thân đâu. Thượng quan Diên Vũ gào thét lên, vùng vẫy đòi chạy trốn. Nhưng đó là chuyện không thể. Diệp Phàm giơ chân lên, suýt thì dẫm hắn ta ngất xỉu. Thượng quan Diên Vũ căm hận tột độ. Dù thế nào thì hắn ta cũng luyện võ từ nhỏ, sao lại bất lực như thế này? Nhưng hắn ta không biết rằng cuộc sống buông thả đã khiến thân thể của hắn ta suy kiệt. Đối mặt với Diệp Phàm, hắn ta hoàn toàn không có sức đánh trả. Thượng quan Diên Vũ gào thét luôn mồm, nghĩ ra đủ mọi cách uy hiếp, nhưng chẳng thể tác động gì tới Diệp Phàm. Tôi nói, đừng dốc nữa! Ông Diệp, đừng dốc nữa! Lúc Diệp Phàm rạch đến phát thứ 9, thượng quan Diên Vũ không thể chịu nổi nữa. Máu thịt đang bày ra trước mắt hắn hiện giờ đều là máu thịt của hắn ta. Cái loại hèn nhát, tao tưởng ít nhất mày cũng phải chịu được 100 phát cơ. Diệp Phàm khinh bỉ nói. Thượng quan Diên Vũ tức muốn hộc máu. Mày có bị dốc thịt không mà biết, xỉ nhục người ta như thế vui lắm sao? Nhưng đúng là hắn ta thua xa Achiro Kato thật. Achiro Kato bị dốc sạch một cánh tay, một cánh chân rồi mới chịu xin tha. Nói chính xác hơn thì là xin chết. Mặc dù Diệp Phàm cảm thấy tởm lợm với đám người tịch, nhưng ít nhất thì ý chí của bọn chúng vẫn mạnh hơn thượng quan Diên Vũ nhiều. Nói đi, chúng mày hợp tác gì với nhau? Diệp Phàm kéo một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống. Thượng quan Diên Vũ gục người trước mặt anh, chẳng khác nào một con chó. Tôi nói thì anh phải hứa là không được giết tôi, cũng không được để lộ ra ngoài, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ phải chết. Thượng quan Diên Vũ nói với vẻ mặt ngưng trọng. Mày không có tư cách đưa ra điều kiện. Không nói thì bây giờ mày sẽ chết luôn. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thượng quan Diên Vũ ức chế tột độ. Người của nhà họ thượng quan chưa bao giờ bị uy hiếp như thế. Nhưng mạng sống đang nằm trong tay người ta. Hắn ta chỉ đành cúi đầu, trầm giọng nói. Tôi nói, nhưng tôi phải làm một chuyện trước. Vừa nói, thượng quan Diên Vũ vừa nhìn hai cô gái trên giường. Diệp Phàm nhíu mày nói, có nhất thiết phải nặng tay như thế không? Thượng quan Diên Vũ cười độc ác nói, có, cho dù anh không tới thì bọn họ cũng không sống được bao lâu nữa, bởi vì bọn họ biết quá nhiều chuyện. Nhưng tôi đã cho bọn họ rất nhiều tiền. Thượng quan Diên Vũ này không phải người tốt, nhưng cũng không cướp đoạt gái nhà lành. Bọn họ chỉ cần tiền. Kể từ giây phút tiến vào căn biệt thự này, vận mệnh của bọn họ đã được an bài cả rồi. Có lẽ sợ Diệp Phàm thấy phản cảm thì sẽ trừng phạt mình, vậy nên Thượng quan Diên Vũ giải thích thêm. Diệp Phàm không tin hắn ta, nhưng anh không nói gì nữa. Đây là số phận của bọn họ. Cho dù hôm nay anh đưa ra yêu cầu Thượng quan Diên Vũ không giết họ, nhưng anh đi rồi thì hắn ta vẫn sẽ làm. Thượng quan Diên Vũ nhặt súng đứng lên, đi tới trước giường. Sau hai tiếng súng đùng đoàng, tất cả trở về với sự yên tĩnh. Nói đi, Diệp Phàm thản nhiên nói. Gen Y, nói cho rõ vào, Gen Y là cái gì? Diệp Phàm chau mày nói. Thuốc biến đổi gen, trong tiếng Anh từ vô hạn bắt đầu bằng chữ Y, vậy nên chúng tôi đã đặt tên cho nó là Gen Y, ngụ ý là thuốc biến đổi gen vô hạn, Thượng quan Diên Vũ nói. Diệp Phàm nhíu mày chặt hơn nữa, anh nghĩ tới một phỏng đoán đáng sợ, lạnh giọng nói. Các người đang nghiên cứu vũ khí về gen? Đúng thế, dùng người Hoa Hạ để thí nghiệm gen. Đúng thế. Dầm, Diệp Phàm đột nhiên bật lên, đá Thượng quan Diên Vũ ngã vật xuống đất, con dao long lần dí vào cổ hắn ta. Hãy đừng giết tôi, hãy nghe tôi giải thích. Sự bùng nổ đột ngột của Diệp Phàm khiến Thượng quan Diên Vũ sợ hết hồn, cảm thấy như vừa đối diện với tử thần. Là người Hoa Hạ, ai cũng biết đến những năm tháng nhục nhã của dân tộc, ấy vậy mà nhà họ Thượng quan dám hợp tác với người Tịch, dùng người Hoa Hạ để làm thí nghiệm, dù có tiêu diệt cả gia tộc cũng không có gì là quá đáng. Diệp Phàm lại được thầy mình hôn đúc từ nhỏ, vốn đã có địch ý với người Tịch rồi. Đây cũng là lý do anh ra tay không chút do dự khi nhìn thấy tên Ichiro Kato hống hách sỉ nhục người khác trong trung tâm thi đấu quyền anh dưới lòng đất. Nói, dám giấu giếm thì tao sẽ tiêu diệt cả dòng họ Thượng quan nhà mày. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lẽo như mùa đông giá rét, khiến người ta run sợ. Diệp Phàm buông con dao ra, Thượng quan Diên Vũ há miệng thở hổn hển. Đó không phải thuốc giết người, mà là thuốc cứu người. Những người thử thuốc đều tự nguyện hết. Chúng tôi đã trả họ một khoản tiền lớn, còn kể cả hợp đồng nữa. Thượng quan Diên Vũ giải thích. Nói tiếp, Diệp Phàm lạnh lùng nói, anh không tin nhà họ Thượng quan có lòng nhân ai đến thế. Những người tham gia thử thuốc đều là người tàn tật. Thuốc biến đổi gen Y có thể phục hồi những bộ phận tàn tật của họ, làm các tế bào sống lại, khôi phục lại sức khỏe. Thế nhưng... Thượng quan Diên Vũ chần chừ giây lát rồi cắn răng nói. Nhưng tác dụng lớn nhất của gen Y là khai thác tiềm năng trong cơ thể con người. Chỉ cần dung hợp thành công với gen Y, cho dù là một người bình thường thì cũng có thể đấm xuyên qua một tấm sắt dày. Cải tạo gen, người sinh hóa, Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Có thể coi là thế, nhưng chúng tôi không thí nghiệm trên người khỏe mạnh, tất cả đều là tự nguyện, Thượng quan Diên Vũ giải thích. Tỷ lệ tử vong thì sao? Diệp Phàm hỏi. Gần như không có tỷ lệ tử vong. Chỉ có tỷ lệ tàn tật. Tỷ lệ tàn tật là bao nhiêu? 80%. Dầm, Diệp Phàm lại đá Thượng quan Diên Vũ bày đi. Lần này hắn ta phải gãy ít nhất là một chiếc xương sườn. Ha ha ha, có phải người của gia tộc nhà họ Thượng quan chúng mày còn tự nhận là rất vĩ đại hay không? Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, nếu thí nghiệm thất bại thì chỉ tàn tật nặng hơn thôi. Diệp Phàm bóp cổ hắn ta, lạnh giọng nói. Thượng quan Diên Vũ bị bóp cổ nên không nói được thành lời. Diệp Phàm lại nói tiếp. Mày nói xem, nếu tao đi báo án thì nhà họ Thượng quan chúng mày sẽ ra sao? Liệu có trở thành tội đồ của Hoa Hạ hay không? Dám dùng người Hoa Hạ làm vật thí nghiệm sống? Đừng, anh hãy nghe tôi giải thích. Anh mà báo án thì nhà họ Thượng quan không sống được, nhưng những người đó cũng không sống được. Hơn nữa, còn có rất nhiều người phải chết. Thượng quan Diên Vũ cố gắng nói ra câu này. Vì sao? Diệp Phàm nới lòng tay ra và hỏi. Khụ khụ khụ, gia tộc Kato hợp tác với chúng tôi chỉ là một phần thôi. Trong cả Hoa Hạ, không chỉ có gia tộc nhà chúng tôi hợp tác với họ, và lại gia tộc Kato cũng không phải là gia tộc duy nhất từ Tịch Quốc tới đây. Tôi không được tiếp xúc với phần chủ chốt thực sự, chỉ có gia chủ của nhà họ Thượng quan, bố tôi và mấy ông chúa biết. Thượng quan Diên Vũ nói. Chỉ khi được tiếp xúc với phần cốt lõi, thì mới có thể liên lạc được với những gia tộc khác. Chúng tôi có một mạng lưới liên lạc nội bộ. Sau khi nghe xong, Diệp Phàm nhíu chặt mày lại. Nếu là thế thật thì chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ rồi. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ có nhiều người bị hại hơn nữa. Sau một lúc suy tư, Diệp Phàm mới nói. Mày phải làm thế nào mới được tiếp xúc với phần chủ chốt? Thượng quan Diên Vũ cười khổ, nói. Bởi vì anh giết Aichiro Kato, nên bây giờ tôi đã bị chủ hai tạm thời bãi miễn chức vụ rồi. Đừng nói tới phần chủ chốt, ngay cả việc liên lạc với gia tộc Kato cũng phải chấm dứt. Nếu không kịp thời quay lại, thì e là tôi sẽ ngày càng cách xa vụ này hơn, trở thành một người bình thường trong gia tộc nhà họ Thượng Quan, chỉ phụ trách mảng kinh doanh đơn giản. Đúng là vô tích sự. Diệp Phàm nói với vẻ khinh bỉ, anh chẳng để ý tới vẻ mặt khó coi của Thượng Quan Diên Vũ, nói tiếp. Nếu xử lý chú hai của mày, thì mày có thể khôi phục chức vụ và được tiếp xúc với những công việc quan trọng không? Diệp Phàm nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng Thượng Quan Diên Vũ lại trợn to mắt lên, trên mặt chỉ toàn sự khó tin. Anh muốn giết chú hai tôi? Hắn ta run rẩy nói. Trả lời câu hỏi của tao, Diệp Phàm nói. Thượng quan Diên Vũ cắn răng nói. Có thể. Trong nhà họ Thượng quan chỉ có bốn người được tiếp xúc với những công việc chủ chốt, đó là ông nội, bố tôi, chú hai và cô tư. Còn trong thế hệ con cháu chỉ có hai người được tiếp xúc sâu nhất, chính là tôi và con trai của cô tư, Thượng quan Hoành Đồ. Nếu chú hai tôi mà chết thì nhất định phải có người thế chỗ. Tôi thì lại thân thiết với gia tộc Kato hơn Thượng quan Hoành Đồ, vậy nên rất có thể người thay thế sẽ là tôi. Nhưng tôi khuyên anh đừng ôm hy vọng gì cả. Chưa kể tới thực lực của chú hai tôi, chỉ riêng vệ sĩ bên cạnh ông ấy thôi cũng mạnh hơn đám người mà Aichiro Kato mang tới rồi. Diệp Phàm cười nói. Đó không phải chuyện mày cần quan tâm. Chú hai mày cứ để tao giải quyết. Sau này mày phải nghe lời tao. Tao nói cho mày biết, bất kể xuất phát từ mục đích gì thì việc dùng người Hoa Hạ để thí nghiệm cũng là điều cấm kỵ. Diệp Phàm trầm giọng nói. Nếu tao nhớ không nhầm thì gia chủ nhà họ Thượng quan chúng mày bị người ta đánh què chân, đúng không? Sao anh biết? Đã 10 năm rồi ông nội tôi không bước ra khỏi cửa nhà họ Thượng quan. Thượng quan Diên Vũ kinh hãi nói. Mày không cần lo chuyện đó. Sau này mày chỉ cần làm việc cho tao, tao sẽ xử lý chú hai mày, tương lai sẽ đẩy mày lên vị trí gia chủ. Dứt lời, Diệp Phàm đứng lên, liếc nhìn Thượng quan Diên Vũ một cái rồi đi ra khỏi biệt thự. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Phàm, Thượng quan Diên Vũ nhặt cây súng lục trên mặt đất lên, nhắm thẳng vào gáy anh. Chỉ cần hắn ta bóp cò súng, nhất định viên đạn ấy sẽ bắn nổ đầu Diệp Phàm. 3 giây, 5 giây, đến tận khi Diệp Phàm đi tới cửa, tiếng súng vẫn không vang lên. Diệp Phàm liếc nhìn con dao long lân trong tay, chỉ khẽ lắc cổ tay một cái là con dao biến mất. Anh nói khẽ. Coi như mày thông minh. Diệp Phàm đi, Thượng quan Diên Vũ nhìn khẩu súng lục, sau đó lại nhìn hai cô gái đã chết trên giường. Hắn ta cười lên điên cuồng. Chú hai, tôi muốn sống, tôi muốn làm gia chủ. Đừng trách tôi, đừng trách tôi. Trên mặt Thượng quan Diên Vũ chỉ toàn nét dữ tợn. Ngồi trong xe, Diệp Phàm cẩn thận ngẫm lại những gì Thượng quan Diên Vũ nói. Theo sự phỏng đoán của anh, người đã thúc đẩy vụ hợp tác giữa nhà họ Thượng quan và gia tộc Kato chính là Thượng quan Nhạc, gia chủ nhà họ Thượng quan. Kể từ khi kết thù với nhà họ Thượng quan, Diệp Phàm chưa bao giờ mất cảnh giác, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Theo những thông tin mà Hoắc Thanh Thanh cung cấp, 10 năm trước, trong một lần so đấu võ học, Thượng quan Nhạc bị người ta đánh vỡ xương bánh chè, khiến hai chân bị tàn phế. Gen y có thể làm các tế bào sống lại. Nếu nghiên cứu thành công, thì chân của Thượng quan Nhạc sẽ được chữa trị, thậm chí còn đề cao thực lực. Nhưng anh không ngờ là Tịch Quốc lại hợp tác với nhiều gia tộc trong nước. Một khi đánh rắn động cỏ, bọn chúng sẽ thủ tiêu tất cả, hoặc là ẩn núp kỹ hơn, khi đó sẽ càng thêm phiền toái. Cách tốt nhất chính là khống chế một người của nhà họ Thượng quan và tiếp xúc với những phần chủ chốt nhất, vậy thì mới có thể quét sạch lũ rác rưởi ấy. Diệp Phàm khởi động xe, lái thẳng tới thương mại Thiên Bảo. Hàn Tuyết vẫn đang chờ anh. Chưa được tận mắt nhìn thấy anh thì cô vẫn chưa yên lòng. Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa đi vào văn phòng là Hàn Tuyết lập tức chạy tới ôm chặt anh. Sau khi quan sát một lượt, thấy anh không sao, cô mới thở phào một hơi. Yên tâm đi, cảnh sát nhân dân là phải phục vụ cho người dân, anh ổn lắm. Diệp Phàm cười trêu cô. Luyên Thuyên. Hàn Tuyết trợn trắng mắt nhìn anh. Cô kể lại những chuyện xảy ra ở nhà họ Hàn sau khi anh đi. Diệp Phàm nói. Kệ đi, Hàn Bách Hào không gây chuyện được bao lâu nữa đâu. Em cho rằng người đã giết bà nội chính là người đuổi giết anh thật đó hả? Hàn Tuyết ngẫm nghĩ rồi cắn môi nói. Em không tin, giết bà nội thì chẳng thà bắt cóc em còn hơn. Bắt cóc em thì anh mới không dám làm gì chứ. Câu nói của Hàn Tuyết có thể coi là sức sược, nhưng đó lại là sự thật. Diệp Phàm chẳng quan tâm tới sự sống chết của bà cụ. Người mà anh quan tâm chỉ có Hàn Tuyết thôi, cả anh và cô đều biết điều đó. Diệp Phàm cầm tay Hàn Tuyết, kéo cô ngồi xuống sofa. Chỉ có điều anh làm ghế sofa, còn Hàn Tuyết thì không thoát ra được, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Ôm người đẹp trong lòng, hương thơm quen thuộc khiến anh say mê. Anh thực sự muốn ở bên cô như thế này mãi mãi, nhưng anh biết đó là điều không thể. Anh còn chưa có tư cách tham gia vào ân oán của thầy mình, vẫn chưa khống chế được nhà họ Diệp. Lương trí của anh còn mách bảo anh nhất định phải phá hỏng chuyện mà lũ người Tịch đang làm. Năm 2021 rồi mà còn dám làm chuyện đó ở Hòa Hạ, ai mà chịu nổi. Phục hồi tế bào, cứu chữa người tàn tật, đó chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Chủ yếu nhất là cường hóa thân thể, cải tạo để trở thành cái gọi là gen chiến sĩ. Đừng, anh mau dừng lại đi. Trong văn phòng bỗng vang lên tiếng nói dồn dập của Hàn Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, giữ chặt lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của anh, không cho anh tiến lên trên nữa. Tiểu Tuyết, em đã từng nghe câu này chưa? Diệp Phàm khẽ cười nói. Chưa, cũng không muốn nghe, anh rút tay ra đi. Giọng nói thẹn thùng của Hàn Tuyết vang lên. Có người nói con gái nói không muốn thì chính là muốn. Lúc hô to không muốn thì có nghĩa là muốn lắm rồi. Em nói lớn tiếng như thế, vậy ý em là gì? Diệp Phàm cười gian nói. Nhưng bàn tay anh không dùng sức thêm nữa. Với sức lực của anh, làm sao mà Hàn Tuyết ngăn cản được? Anh chỉ sợ làm cô đau thôi. Xỉ, miệng chó không phun ra được ngà voi. Hàn Tuyết mắng một câu, cảm thấy e thẹn vô cùng. Ở đây không được. Câu nói lí nhí như tiếng muỗi vò ve khiến Diệp Phàm hơi sừng sốt. Ngay sau đó, anh lắc đầu cười to, ôm cô thật chặt rồi trêu ghẹo. Tiểu Tuyết, em thoáng quá đấy, chúng ta đang ở văn phòng mà. Diệp Phàm còn chưa dứt lời, Hàn Tuyết đã đánh anh túi bụi. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyết mới dừng lại, cô ôm Diệp Phàm thật chặt, giọng nói hơi ngại ngào. Diệp Phàm, bà nội mất rồi. Diệp Phàm khẽ thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hàn Tuyết. Cô là một người lương thiện, cho dù bà cụ không tốt với cô, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng cô vẫn rất đau buồn khi bà cụ mất. Ít nhất thì lúc Hàn Thiên Bảo còn sống, bà cụ cũng khá tốt với cô. Nhất là Hàn Thiên Bảo, ông là người thân thiết với cô nhất trong nhà họ Hàn, thân thiết hơn cả Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần, thực sự coi cô là cháu gái ruột. Nhưng khi bà cụ mất, đám người nhà họ Hàn không hề đau buồn mà chỉ nghĩ đến việc phải tranh quyền đoạt lợi và phân chia tài sản như thế nào. Chuyện ấy khiến cô vừa đau lòng lại vừa tuyệt vọng. Gia tộc chẳng có chút tình thân gì như thế này, có đáng để cô cố gắng vì nó không? Nhất là Hàn Bách Hào, gã ta tố cáo Diệp Phàm một cách trắng trợn như thế khiến cô phẫn nộ vô cùng. Thôi nào, bà nội ở trên trời có linh thiêng, cũng không muốn em buồn như thế đâu, khóc nữa là mất sình đó. Diệp Phàm an ủi cô. Đồng thời anh cũng phải cảm thán, trong cả nhà họ Hàn, người duy nhất khóc thương cho bà cụ chỉ có một mình Hàn Tuyết. Cô cháu gái đã bị bà ta đuổi ra khỏi nhà, đúng là nực cười thật. Diệp Phàm, anh có biết ai đã giết bà nội không? Có phải anh có phỏng đoán gì rồi không? Hàn Tuyết lau nước mắt rồi hỏi. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lát, anh thực sự không muốn nói ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Hàn Tuyết, anh đành nhỏ giọng nói. Anh hoài nghi hung thủ chính là người nhà họ Hàn. Cái gì? Sao lại thế được? người nhà họ Hàn đâu cần thiết phải giết bà. Hàn Tuyết hô lên, chuyện này thực sự rất khó tin. Anh cũng chỉ đoán thế thôi, không có chứng cứ cụ thể, rồi cảnh sát sẽ điều tra ra thôi mà, Diệp Phàm nói. Sau đó bọn họ trò chuyện một lúc lâu nữa. Thấy đã hơn 10 giờ rồi, Diệp Phàm đứng lên nói, để anh đưa em về, muộn lắm rồi. Em không về, trong cái nhà ấy chẳng có tình cảm gì cả, Hàn Tuyết phòng má nói. Diệp Phàm lắc đầu cười khẽ, xem ra cái chết của bà cụ đã ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của cô. Vậy chúng ta tới khách sạn đi. Câu nói mang theo ẩn ý thốt ra từ miệng của Diệp Phàm khiến khuôn mặt của Hàn Tuyết đỏ ửng. Bất chấp sự phản đối của cô, Diệp Phàm bồng cô lên đi ra khỏi văn phòng. Cô nhân viên làm cả đêm nhìn thấy tổng giám đốc xinh đẹp của mình nằm gọn trong lòng Diệp Phàm, không khỏi cảm thấy ghen tị. Bởi vì công ty bọn họ là công ty mậu dịch nên có một vài dự án của Bắc Mỹ, những nhân viên cần trao đổi với nước ngoài phải làm ca đêm. Hà Tuyết xấu hổ không thôi, cô rúc đầu vào lòng Diệp Phàm như một chú rùa rụt cổ. Ở rẻ mà được thế này, đúng là thần tượng của tôi, một người đàn ông trầm trồ. Đủ, tôi chẳng muốn phấn đấu chút nào, sao không có nữ đại gia nào tới cứu vớt cuộc đời nghèo khó của tôi cơ chứ? Ha ha ha, cái thân thể gầy còm của cậu rớt xuống đầm lầy là chẳng lội lên được nữa, cho cậu một nữ đại gia thì cậu cũng chẳng phục vụ nổi đâu. Hôm sau, sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi, Diệp Phàm chờ Hàn Tuyết về nhà. Vừa mở cửa ra là bọn họ nhìn thấy Lưu Tú Cẩm ngồi trên sofa, có vẻ như đang giận dỗi. Mẹ, bố vẫn chưa về à? Hàn Tuyết lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng cô, Lưu Tú Cẩm đứng phát dậy, trợn mắt lườm cô rồi quát. Đêm qua cô đi đâu? Vì sao cả đêm không về nhà? Hàn Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói. Con tăng ca ở công ty, vậy nên mới không về. Nói dối, Lưu Tú Cẩm lạnh mặt gào lên. Cô tưởng tôi ngốc chắc? Cũng giỏi đấy, cái nhà này không tiện hay là làm sao mà cô cậu còn tới khách sạn? Đừng có chối, cái mùi khác lạ đó tôi đứng đây mà đã ngửi thấy rồi, còn dám nói dối với tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết lập tức đỏ lên, cô ngượng ngùng không thôi. Diệp Phàm cũng cạn lời. Chẳng lẽ mũi của Lưu Tú Cẩm là mũi chó à? Hiện giờ bọn họ đang cách Lưu Tú Cẩm chừng 2 mét, vậy mà bà ta còn ngửi thấy mùi khác lạ. Sáng nay bọn họ tắm chung, mặc dù không làm gì cả, nhưng đó là khách sạn 5 sao, chuyên dùng sữa tắm hàng hiệu, có hương thơm rất đặc biệt. Không ngờ Lưu Tú Cẩm lại ngửi thấy được. Không nói được gì nữa đúng không? Này thì định qua mắt tôi. Lưu Tú Cẩm đắc ý nói. Nhưng rồi bà ta lập tức sầm mặt xuống, nhìn Diệp Phàm và nói. Diệp Phàm, cậu lừa con gái tôi tới khách sạn thì phải trả giá chút gì đi chứ. Hàn Tuyết hơi run, suýt chút là bị Lưu Tú Cẩm nhào tới. Diệp Phàm không nói nên lời, lừa gạt con gái bà ta sao? Anh là chồng hợp pháp của Hàn Tuyết thì sao lại nói là lừa gạt được chứ? Làm như anh là một tên lưu manh chuyên đi lừa gạt các thiếu nữ thuần khiết vậy. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Tụi con chỉ là đi ngủ thôi mà. Hàn Tuyết đỏ mặt nói. Giường trong nhà con không đủ dài sao? Hay không đủ rộng? Nhất định phải cầm tiền đến nhà người ta ngủ ư? Lưu Tú Cẩm dè bỉu. Tôi thấy hai người là tiền nhiều quá nên muốn đi đốt tiền thì có. Hàn Tuyết, mau đi vài bước cho mẹ xem. Lưu Tú Cẩm đột nhiên nói. Sao vậy mẹ? Hàn Tuyết nghi ngờ. Kêu con đi thì đi đi, sao lắm lời thế? Lưu Tú Cẩm vừa nói vừa trực tiếp kéo Hàn Tuyết đi vài bước. Diệp Phàm cạn lời, là một người sành sỏi nên anh dư sức biết được tại sao Lưu Tú Cẩm muốn Hàn Tuyết làm vậy, chính là muốn xem thử Hàn Tuyết đã bị mất trình tiết hay chưa. Diệp Phàm cũng không phải tên cầm thú, hôm qua bà cụ mới mất, Hàn Tuyết đau lòng khôn nguôi, sao anh có thể làm chuyện đó với cô được. Hơn nữa vừa hay Hàn Tuyết cũng đang đến ngày đèn đỏ, anh tự nhận mình cũng không có khẩu vị mặn đến thế. Quả nhiên, Hàn Tuyết đi một vòng, Lưu Tú Cẩm thở phào nhẹ nhõm, bà ta vỗ ngực. Dọa chết mẹ rồi, mẹ tưởng con bị cái tên vô ơn bạc nghĩa kia ăn mất rồi. Không có thể may, không có thể may. Mẹ! Hàn Tuyết kéo dài giọng trách mắng, gương mặt đỏ bừng, nhìn rất quyến rũ. Con gái lớn vậy rồi còn bày đặt xấu hổ, mẹ không đề phòng thì một ngày nào đó đứa trẻ ngốc như con sẽ bị cái tên vô ơn kia lợi dụng cũng không hề hay biết. Lưu Tú Cẩm đắc ý nói. Mẹ, không cho mẹ nói Diệp Phàm như vậy. Nếu anh ấy là tên vô ơn, vậy thì tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là kẻ xấu. Hàn Tuyết bất mãn nói. Được rồi, mẹ có thể không nói cậu ta là tên vô ơn nữa, nhưng cậu ta phải dùng hành động chứng minh khiến mẹ chấp thuận cậu ta mới được. Lưu Tú Cẩm hờ giọng nói. Diệp Phàm cảm thấy nực cười. Anh cần Lưu Tú Cẩm chấp thuận sao? Thật là buồn cười. Nhưng anh cũng muốn xem thử Lưu Tú Cẩm này đề ra yêu cầu gì. Mẹ, mẹ nói thử xem. Diệp Phàm nói. Đôi mắt của Lưu Tú Cẩm sáng lên. Bà ta nói. Cậu có thể đi ra khỏi đồn cảnh sát thì chứng minh cậu vô tội. Còn dao long lân trị giá 1 tỷ vẫn còn trong tay cậu chứ. Một giây trôi qua, không chờ Diệp Phàm lên tiếng, Lưu Tú Cẩm phấn khích nói. Cậu không nói thì có nghĩa là ngầm thừa nhận. Tôi đề nghị cậu đem bán con dao găm đó. 1 tỷ, tôi và bố cậu chỉ cần 200 triệu là được, còn lại 800 triệu thuộc về hai đứa. Nhưng chi phí sinh hoạt và học phí du học sau này của Hàn Tử Dì phải do hai đứa phụ trách. Mẹ và bố của con đi Hải Nam mua biệt thự ven biển, không trở về thành phố cảng nữa. Lưu Tú Cẩm đắc ý nói. Diệp Phàm không nói gì. Lưu Tú Cẩm đúng là mơ mộng hão huyền. Chỉ là chuyện này cơ bản là không thể nào xảy ra được. Anh nhàn nhạt nói. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Con không thể bán con dao găm này. Nó có tác dụng rất lớn với con. Trước đây Diệp Phàm không biết, sau này nói chuyện với Hoắc Thanh Thanh thì anh mới biết con dao găm này ẩn giấu bí mật. Cô ta từng nhìn thấy một tin đồn bí ẩn trên di tích cổ ở sư môn của mình. Trên thế giới có 7 chiếc chìa khóa đặc biệt, tập hợp lại thì chúng có thể mở ra một nơi bí ẩn. Con dao găm long lân là một trong số đó. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn ghi trong sách cổ, vốn không chắc là sự thật. Có thể chỉ là một truyền thuyết nhạt nhẽo mà thôi. Nhưng có một điều có thể xác định, con dao long lân là một trong những vũ khí sắc bén nhất trên thế giới. Giá trị của nó không thể ước tính được. Do đó, món đồ như vậy làm cho Diệp Phàm như hổ mọc thêm cánh, sức chiến đấu cao lên một bậc, sao anh lại đem bán chứ? Hơn nữa, anh cũng không thiếu tiền. Nhưng Lưu Tú Cẩm lại thấy bất mãn, trừng mắt và tức giận. Diệp Phàm, cậu không thể quá ích kỷ. Món đồ này thuộc về tất cả mọi người trong nhà. Thân phận con rể của cậu mãi mãi không thể xóa bỏ. Làm con rể ở rể thì phải có ý thức. Hơn nữa, chỉ có 200 triệu thôi mà. 800 triệu còn lại thuộc về hai đứa, cậu còn có điều gì không hài lòng đây? Diệp Phàm cạn lời, nói. Mẹ, đây không phải chuyện tiền bạc. Hơn nữa, 1 tỷ cũng đâu có nhiều. Món đồ này con tuyệt đối không bán. Mẹ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Vớ vẩn, cậu tưởng khoác lác thì không cần đóng thuế sao? Lưu Tú Cẩm rất tức giận, mắng mỏ. 1 tỷ không coi là tiền, vậy cậu lấy ra 1 tỷ cho tôi đi. Món đồ này cậu thích làm sao thì làm. Tôi tuyệt đối không thèm đếm xỉa tới. Kế hoạch của bà ta rất hoàn hảo, Diệp Phàm lại nói kiên quyết như vậy, không có chỗ để bàn bạc. Sao có thể không tức giận chứ? Mẹ, đây là đồ của Diệp Phàm, anh ấy có quyền quyết định, mẹ đừng xáo trộn mọi thứ lên nữa. Hàn Tuyết đứng một bên tỏ ra bất mãn. Hà Tuyết, con không có tư cách nói chuyện ở đây, mau im miệng cho mẹ. Mẹ vợ dạy dỗ con rể, đây là lẽ dĩ nhiên. Hơn nữa, cậu ta ở rể, tất cả đồ đạc của cậu ta đều thuộc về gia đình này. Mẹ có quyền kiểm soát mọi thứ. Bước qua cửa lớn này, người làm chủ chỉ có thể là mẹ thôi. Lưu Tú Cẩm đắc ý, không biết thế nào gọi là mặt dày. Diệp Phàm, cậu đem bán con dao găm đó đi. Tôi có thể đồng ý với cậu vài chuyện. Ánh mắt long lanh của Lưu Tú Cẩm nhìn Diệp Phàm. Bà ta không ép mà đổi sách lược, dùng cách dụ dỗ và điều kiện để thương lượng. Thứ nhất, sau khi bán con dao găm long lân đi, sau này cậu có thể ở trong nhà. Tôi sẽ không đuổi cậu đi, rút lại biệt danh kẻ vô ơn cho cậu. Thứ hai, tôi đối đãi với cậu như là con rể duy nhất trong nhà, không đánh mắng cậu nữa, để cậu yên ổn sống qua ngày. Đương nhiên, cái nhà này vẫn do tôi làm chủ. Thứ ba, tôi cho phép cậu và Tiểu Tuyết sinh con, nhưng nếu sinh đứa đầu là con trai, thì nhất định phải mang họ Hàn. Nếu là con gái, thì có thể theo họ Diệp của cậu. Điều này chắc cậu cũng hiểu được. Hai chị em Tiểu Tuyết phải có người thừa kế trong cái nhà này, nhất định phải có đứa con trai mang họ Hàn. Lưu Tú Cẩm nói chuyện thoải mái, càng nói chuyện càng thấy hào hứng. Kế hoạch tương lai của hai người Diệp Phàm và Tiểu Tuyết, cháu trai họ Hàn, cháu gái họ Diệp, bà ta có thể giúp chăm sóc bọn trẻ. Phí chăm sóc mỗi đứa 10 triệu một năm. Diệp Phàm hoàn toàn không có gì để nói, chỉ nhìn Lưu Tú Cẩm tự biên tự diễn. Hàn Tuyết tức giận, sửng sốt không nói nên lời, nhìn Lưu Tú Cẩm như thể nhìn thấy người điên vậy. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy không hài lòng. Cô nghi ngờ mình và em gái không phải do Lưu Tú Cẩm sinh ra. Lưu Tú Cẩm mặt dày vô sỉ như vậy, sao cô và Hàn Tử Dì lại không thừa hưởng chút nào? Như thể hai gia đình khác nhau vậy. Được rồi, tạm thời như vậy là nhiều rồi. Tiểu Tuyết, rót ly nước cho mẹ, mẹ khát muốn chết đấy. Lưu Tú Cẩm dặn dò rồi nói tiếp. Mấy điều này, mẹ đều sẽ in thành hợp đồng, hai chúng ta đều phải ký tên, ai vi phạm sẽ bị phạt 10 triệu. Diệp Phàm cạn lời, Lưu Tú Cẩm không phải mặt dày vô sỉ, cũng không phải tự bản thân thấy hài lòng. Đây là não có vấn đề, dùng ngôn ngữ địa phương mà nói thì chính là thiếu não. Anh nhàn nhạt nói. Mẹ, dạo này thuốc não bạch kim bán rất chạy, chút nữa con đi mua 2 hộp về cho mẹ nhé. Não bạch kim gì chứ? Lưu Tú Cẩm ngơ người hỏi. Phỉ. Hàn Tuyết không nhịn được mà bật cười, cô nhẹ nhàng nói. Não bạch kim là thuốc bổ não. Đồ hỗn láo. Lưu Tú Cẩm lập tức phẫn nộ, lớn tiếng quát. Cậu nói não tôi có bệnh, cần phải bổ não ư? Cậu có còn xem tôi là người lớn không vậy? Có coi tôi là mẹ không? Cái đồ bất trung bất hiếu, tôi cào nát mặt tên vô ơn nhà cậu. Lưu Tú Cẩm mắng xong thì gào lên, nhắm vào mặt của Diệp Phàm mà cào. Khi ngón tay bà ta sắp chạm vào mặt anh thì Diệp Phàm vẫn không hề nhúc nhích. Anh nhàn nhạt nói. 2 triệu của Khổng Ngọc Bình mẹ còn muốn hay không? Lưu Tú Cẩm khựng lại và trừng mắt nhìn. Cậu nói vậy là sao? Cậu cho tôi 2 triệu. Không phải cho mẹ mà là cho Tiểu Tuyết. Con không muốn thấy cô ấy vì mẹ mà đau lòng không thôi. Diệp Phàm không nể nang nói ra. Lúc này Hàn Tuyết cũng vội đi tới kéo Lưu Tú Cẩm rồi dọa bà ta. Mẹ, nếu mẹ còn gây sự nữa thì con không để Diệp Phàm lấy ra 2 triệu đó đâu đấy. Mẹ chờ bị Khổng Ngọc Bình kiện tội lừa gạt rồi ngồi tù đi. Lưu Tú Cẩm cơ chế lập tức mắng lại. Con gái bất hiếu, 2 triệu so với 1 tỷ thì cái nào nhiều hơn? Não con bị hỏng à? Vì bảo vệ người đàn ông của con mà dám lấy chuyện ngồi tù ra đe dọa mẹ, tức chết đi được. Hàn Tuyết vô cùng đau đầu, ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lùng, anh lên tiếng. Mẹ, mẹ chú ý lời nói của mình, nếu tối nay còn không đưa tiền, Khổng Ngọc Bình sẽ kiện mẹ tội lừa đảo. Một khi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 triệu này được kết án, mẹ phải ngồi tù ít nhất là 5 năm đấy. Cho dù con có đem bán con dao long lần đi, cũng không liên quan gì tới mẹ cả. Lúc này, Lưu Tú Cẩm chỉ im lặng. Những gì Diệp Phàm nói đều có lý. Nếu cậu ta thật sự muốn bán, cũng không thể lấy được tiền ngay. Còn phải tìm người bán, thậm chí đem đến nhà đấu giá để bán đấu giá, thì lúc đó bà ta có thể đã phải ngồi tù rồi. Cộng thêm thế lực của nhà họ Khổng, bà ta muốn xin tạm tha chắc chắn sẽ rất khó. Nhìn thấy sắc mặt không ngừng thay đổi của Lưu Tú Cẩm, trong mắt của Diệp Phàm lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu bà ta không phải là mẹ ruột của Hàn Tuyết thì đã bị anh ta đánh bầm dập từ lâu rồi. Nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Lưu Tú Cẩm rồi, chỉ thấy bà ta vội vàng đáp. Diệp Phàm, cậu lấy đâu ra 2 triệu? Có phải lấy tiền từ công ty của Tiểu Tuyết không? Mau thành thật khai báo đi. Mẹ, con thấy mẹ thật sự cần não bạch kim rồi đấy. Tình hình công ty ra sao mẹ không biết à? Nếu còn dư tiền để rút ra 2 triệu cho mẹ phung phí thì con cần phải thông qua Diệp Phàm sao? Hàn Tuyết cạn lời. Chuyện đó... Lưu Tú Cẩm ngẹn lời, nhưng bà ta vẫn càn quấy. Mẹ mặc kệ, đây là chuyện của hai đứa. Mẹ chỉ muốn nói rằng tiền của hai đứa phải đưa cho mẹ bảo quản. Mẹ chính là chủ của cái nhà này. Ha ha ha, đưa tiền cho mẹ để mẹ đem toàn bộ đến nhà họ Lưu sao? Hàn Tuyết cười lạnh. Nói tới đây thì cô lại tức. Lưu Tú Cẩm vì cái gọi là thể diện mà mạo hiểm làm liều. Hàn Tuyết, mẹ thấy con muốn tạo phản rồi. Mẹ là mẹ của con, con châm chọc như vậy là có ý gì? Lưu Tú Cẩm không kiềm được mà hét lên. Hàn Tuyết nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người nhìn sang Diệp Phàm, nói: Diệp Phàm, anh gọi điện cho ngân hàng đi, không cần rút tiền, kêu họ làm sổ tiết kiệm mới đi. Mẹ, mẹ tự giải quyết đi. Diệp Phàm, đưa em tới công ty. Hàn Tuyết nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Diệp Phàm không hề do dự, lập tức đi cùng Hàn Tuyết. Anh lấy điện thoại trong túi ra, chuẩn bị gọi cho ngân hàng. Lưu Tú Cẩm bỗng giật mình, chạy nhanh đuổi theo hai người, một tay ngăn Hàn Tuyết. Con gái ngoan à, con không thể tuyệt tình như vậy được. Mẹ gặp rắc rối, con thấy chết không cứu thì sẽ bị thiên lôi đánh đó. Không sao, đánh chết con cũng được, dù gì sống cũng không có ý nghĩa, cũng không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Hàn Tuyết lạnh giọng nói, đồng thời đẩy tay của Lưu Tú Cẩm ra. Bà ta muốn nổi giận nhưng lại không muốn ngồi tù, mặc dù đoán được Hàn Tuyết chỉ là đe dọa bà ta như thế thôi. Nhưng có Diệp Phàm ở bên cạnh, lỡ như Hàn Tuyết bị cậu ta đầu độc, không thèm quan tâm đến mình thật thì bà ta chắc chết mất thôi. Tiểu Tuyết, mẹ xin lỗi con, là mẹ gây sự, nói năng không chừng mực, mẹ xin lỗi con. Lưu Tú Cẩm miễn cưỡng nói ra những lời này, Hàn Tuyết lập tức dừng chân. Hai mươi mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Lưu Tú Cẩm nói xin lỗi. Hàn Tuyết vô cùng kinh ngạc. Còn về Lưu Tú Cẩm, lúc này bà ta đỏ mặt tía tai, không phải vì xấu hổ mà là do cơn phẫn nộ không cách nào chút bỏ được, vì kìm nén lại khiến cả mặt đỏ bừng lên. Diệp Phàm đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cảm thấy thật buồn cười. Có thể thấy bà ta chịu nhẫn nhượng đến mức này thì rất hiếm thấy. Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói: con chấp nhận lời xin lỗi của mẹ. Có những chuyện lúc nãy mẹ vừa mới đề nghị với Diệp Phàm, sau này không được phép nhắc nữa. Nếu còn có chuyện tương tự thì con cũng sẽ không lo cho mẹ đâu. Nhất là chuyện lúc nào con và anh ấy sinh con thì không cần phải nghe theo lệnh của mẹ. Con cái họ gì là chuyện của hai bọn con, những chuyện này con không muốn nghe thêm nữa. Hiếm khi trấn áp được Lưu Tú Cẩm một lần, Hàn Tuyết nói ra hết một lượt, cuối cùng nói một câu đi lấy tiền rồi kéo Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi đó, để lại một mình Lưu Tú Cẩm đứng bối rối tại cửa với vẻ mặt kinh hãi. Trong xe, Hàn Tuyết thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn này bỗng đỏ bừng bừng. Lời nói lúc nãy quá táo bạo rồi, còn nói đến chuyện sinh con. Nhưng gian đe Lưu Tú Cẩm đúng thật là... Diệp Phàm nhìn cô và cười nhẹ nhàng. Tiểu Tuyết, em nói xem, đứa con đầu tiên của chúng ta nên là con trai hay con gái đây? Đều như nhau thôi, Hàn Tuyết vô thức nói, sau đó vội nuốt khan. Sinh con đau lắm, em mới không thèm sinh. Trong xe vọng lại tiếng cười không kiêng dè của Diệp Phàm, điều này càng khiến cho Hàn Tuyết thêm giận dỗi. Lúc tới ngân hàng, 2 triệu tiền mặt đã chuẩn bị sẵn. Sau khi lấy tiền, hai người bàn bạc một lượt, để bảo đảm an toàn, số tiền này do Diệp Phàm đi trả. Lúc này, Lưu Tú Cẩm cũng không có ý kiến, chỉ cần trả được tiền giúp bà ta không cần phải ngồi tù là được. Nhưng bà ta lại nảy sinh ra ý tưởng khác, Diệp Phàm sao lại có nhiều tiền như vậy? Lẽ nào cậu ta là người thừa kế của gia tộc nào đó? Nghĩ tới khả năng này, Lưu Tú Cẩm ngồi trên ghế sofa bèn đứng phát dậy, tự mình dọa mình một phen. Cả ngày xem phim truyền hình Hàn Quốc có rất nhiều những tình tiết cầu huyết như vậy, nhưng Diệp Phàm cũng quá thấp hèn rồi, dù có muốn rèn luyện đến đâu cũng không cần đến nhà bọn họ ở rẻ, không thể nào không có tôn nghiêm như thế được. Bà ta nghĩ không thông, thật sự không nghĩ ra được. Trong một quán trà được bày trí trang nhã, hai người Diệp Phàm đem 2 triệu tới. Bọn họ và Khổng Ngọc Bình đã hẹn trước sẽ bàn giao ở đây. Vừa bước vào phòng trà, nhìn thấy cảnh trước mắt, cả hai người nhìn vào mắt nhau thì đều thấy được ý mỉa mai trong đó. Khổng Ngọc Bình ngồi trên một chiếc ghế đầu, trong vòng tay hắn ta là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng sexy, đang dùng cái miệng chúm chím đút trà cho hắn ta. Khổng Ngọc Bình, tiền mang tới rồi đây, mau đưa giấy nợ ra đi, Hàn Tuyết lên tiếng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.